Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường đại nhân, tình trạng của người bệnh ta đã nắm được sơ lược, nhưng cần bắt mạch để có thể chẩn đoán chính xác hơn. Mạnh Lâm Thanh nói, rồi tiến đến gần giường nơi Thường Sơn đang nằm. Thường Sơn lúc này đang nằm, khi nghe tiếng động, hắn quay đầu về phía cửa, thấy con trai dẫn một nam nhân đến gần giường mình. Hắn đoán ngay rằng đó là Bạch Tử Ngọc, vị đại phu nổi tiếng gần đây. Xin làm phiền Bạch đại phu, giọng Thường Sơn yếu ớt. Mạnh Lâm Thanh bắt đầu bắt mạch cho Thường Sơn. Khi nàng đến gần, một mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng qua mũi nàng. Nàng hơi khẽ nhíu mũi, nhưng rất nhanh đã tỏ ra không có gì và tiếp tục bắt mạch, hỏi người bệnh. Ánh mắt Thường Sơn từ từ rời khỏi khuôn mặt của Bạch Tử Ngọc, không biểu lộ gì đặc biệt, vẫn tiếp tục trò chuyện. Khụ, Bạch đại phu, tình trạng của ta thế nào? Thường Sơn hỏi. Thường lão gia không cần quá lo lắng, chỉ là vì nhiều ngày không ăn uống nên cơ thể bị suy nhược, chỉ cần bồi bổ là sẽ khá hơn. Mạnh Lâm Thanh thu tay lại, rồi hỏi tiếp, chỉ có những ngày mưa ngài mới nôn mửa, còn nếu trời đẹp thì ngài vẫn ăn uống bình thường. Mạnh Lâm Thanh quan sát kỹ Thường Sơn, không bỏ lỡ khoảnh khắc ngắn ngủi khi hắn ta hơi sững lại khi nghe đến từ mưa, nhưng rất nhanh chóng hắn ta đã khôi phục bình tĩnh. Đúng vậy, chỉ vào những ngày mưa, Thường Sơn đáp như bình thường. Đối với phương diện bệnh tình, Mạnh Lâm Thanh không giấu giếm điều gì. Dựa trên những gì đã phân tích, Mạnh Lâm Thanh vẫn giữ nguyên phỏng đoán ban đầu. Theo ta thấy, lão gia có lẽ đang mắc bệnh về tâm lý. Để chữa dứt điểm chứng không thể ăn uống, quan trọng là phải giải tỏa được gánh nặng trong lòng. Và việc này, Mạnh Lâm Thanh ngừng lời. Thế nào? Thường Sơn hỏi, vì Mạnh Lâm Thanh đứng bên giường, quay lưng về phía Thường Bắc Văn và quản gia, nên nàng không nhìn thấy biểu cảm của họ khi nghe những lời này. Cởi chuông phải nhờ người buộc chuông, tâm bệnh của lão gia cần được chính người gây ra nó giải tỏa, hoặc chính ngài phải tự mình vượt qua. Ta không thể giúp được, Mạnh Lâm Thanh thẳng thắn nói. Thường Sơn rơi vào trầm tư. Dù vậy, Mạnh Lâm Thanh vẫn kê đơn thuốc cho hắn ta. Thứ nhất là để bồi bổ cơ thể vì nhiều ngày không ăn uống. Thứ hai là một số dược liệu an thần, giúp hắn giải tỏa căng thẳng. Hai đơn thuốc này, người có thể đến bất kỳ y quán nào, lấy đủ 5 thang, uống đúng giờ. Mạnh Lâm Thanh đưa đơn thuốc cho quản gia. Cảm ơn Bạch đại phu, Thường Bắc Văn nói. Mạnh Lâm Thanh và Thường Bắc Văn tiếp tục trò chuyện về bệnh tình của Thường Sơn khi họ rời khỏi phòng. Sau một hồi cảm tạ và trả tiền khám, Mạnh Lâm Thanh liền cáo từ. Nếu phụ thân ta vẫn còn khó chịu, có lẽ sẽ lại làm phiền Bạch đại phu đến khám lần nữa. Thường Bắc Văn nói, không có gì. Mạnh Lâm Thanh gật đầu, rồi cùng Tử Ngọc rời đi. Tử Ngọc vốn nghĩ rằng lần này khám bệnh tại nhà sẽ rất thú vị, nhưng sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc, nàng thấy chẳng có gì thú vị. Chẳng thể so sánh với việc đi đến nha môn. Tuy nhiên, chuyện lão gia Thường Phủ mắc tâm bệnh, không ăn uống được, thật là kỳ lạ. Theo Tử Ngọc, con người dù buồn khổ hay mệt mỏi đến đâu, cũng không thể nào không ăn uống nổi khi đói. Thiếu gia, ngài thật sự nghĩ lão gia Thường Phủ mắc tâm bệnh sao? Tử Ngọc hỏi khi đi phía sau Mạnh Lâm Thanh, chẳng lẽ người nghĩ ta nói bừa? Mạnh Lâm Thanh đáp lại, tất nhiên là không, thiếu gia, nhưng ngài có biết lão gia mắc tâm bệnh gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Ngọc tiếp tục hỏi, nàng tin rằng thiếu gia của mình rất giỏi, có lẽ đã nhìn ra được điều gì đó trong thời gian ngắn ngủi vừa qua. Cách chương.